mắng. Tụi mày cút hết cho tao. Trần Ninh khiến cho tất cả những gì tao vất vả tích góp đều mất hết. Tao có thể không tức giận hay sao? Cách chương.